Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 411 chúng ta bên ngoài có mấy triệu thiên đình đại quân. Góc truyện audio.com. Nhiều cương lại nói, mà lại ta đại đệ tử đến cùng là thật hay không cấu kết người của ma giới, còn không biết. Dư Lương hai mắt lạnh lẽo. Ý của ngươi là nói ta vu hãm ngươi đại đệ tử? Lăng Quang Diệu đối với Nhiều cương quát, Nhiều cương, ngươi tốt gan to, cũng dám chất vấn Dư Lương đại nhân cùng thiên đình. Một vị Nhiều ma tộc lão tổ nhịn không được nói. Coi như Nhiều Vu Húc thật cấu kết người của ma giới, cũng không có nghĩa là chúng ta toàn bộ Nhiều ma tộc cấu kết ma giới. Ngươi muốn đem chúng ta Nhiều ma tộc tất cả cao tầng giam giữ tiến Diêm La chi ngục, đây rõ ràng là vu hãm chúng ta Nhiều ma tộc tất cả cao tầng cấu kết ma giới. Dư Lương đột nhiên một trường vỗ ra, đem vị kia Nhiều ma tộc lão tổ đánh bay ra ngoài. Vị kia Nhiều ma tộc lão tổ nện vào đại điện ầm vang một vang, mặt đất chấn động, đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp vị kia Nhiều ma tộc lão tổ ngực in một cái huyết hồng đại trường ấn cơ hồ đem vị kia Nhiều ma tộc lão tổ ngực đánh xuyên qua. Ai cũng không nghĩ tới Dư Lương lại đột nhiên xuất thủ, mà lại ra tay nặng như vậy. Nhiều cương cùng Nhiều ma tộc một đám lão tổ không khỏi căm tức nhìn Dư Lương. Dư Lương lạnh lùng quét mắt Nhiều cương cùng ở đây một đám Nhiều ma tộc lão tổ. Thế nào, các ngươi muốn tạo phản, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động thủ, bên ngoài thế nhưng là thiên đình mấy triệu đại quân, các ngươi nếu là dám động thủ, đến lúc đó ta ra lệnh một tiếng, đại quân tiến đến lúc đó các ngươi Nhiều ma bộ tộc sẽ được đồ đến không còn một mảnh. Nhiều cương bọn người nghe bên ngoài tới thiên đình mấy triệu đại quân, không khỏi tề nhiên giật mình. Lúc này, một thanh âm vang lên. Dừng tay, đám người nhìn lại chỉ gặp một vị dáng người khôi ngô, đầu sinh một cái kim giác Nhiều ma tộc cường giả đi tới. Người tới chính là Nhiều ma tộc người mạnh nhất Nhiều Nghị, cũng là Long Giác Kim Nhiều trong miệng tộc thúc. Dư Lương gặp Nhiều Nghị đến đây, sắc mặt bình tĩnh, Nhiều Nghị mặc dù cũng là thiên tôn cường giả, nhưng là chỉ là thiên tôn sơ kỳ, mà hắn là thiên tôn trung kỳ. Lão tộc trưởng, Nhiều cương bọn người gặp Nhiều Nghị đến đây, mau tới trước chào. Nhiều Nghị gật đầu, nhìn thoáng qua trong đại điện vị kia bị trọng thương lão tổ một chút, hơi nhướng mày, hắn nhìn về phía Dư Lương. Dư Lương tướng quân đúng không, nếu có chứng cứ chứng minh chúng ta Nhiều ma tộc cao tầng cấu kết ma giới, chúng ta Nhiều ma tộc có thể đi theo ngươi Diêm La chi ngục. Một trận thanh âm lạnh lẽo, nếu không có chứng cứ chứng minh, vậy tha thứ chúng ta Nhiều ma tộc không cách nào nghe theo ý của ngươi. Sau đó lại nói, mà lại ngươi đến chúng ta Nhiều ma tộc vô cớ trọng thương ta Nhiều ma tộc lão tổ, đến cho chúng ta Nhiều ma tộc một cái thuyết pháp. Dư Lương nghe Nhiều Nghị nói đến nói năng có khí phách phá lên cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Để cho ta cho các ngươi Nhiều ma tộc một cái thuyết pháp. Nói đến đây, toàn thân khí thế phóng đại, tốt, vậy ta liền cho các ngươi Nhiều ma tộc một cái thuyết pháp. Đột nhiên một trường hướng Nhiều Nghị đập giết mà tới. Dư Lương vừa rồi cũng không có xuất toàn lực, hiện tại không còn che giấu thực lực, toàn lực một trường lực điên cuồng gào thét, mọi người tại đây chỉ cảm thấy cứng lại. Nhiều Nghị cũng đều kinh ngạc, thiên tôn trung kỳ, góc truyện audio.com, không khỏi kinh ngạc lui lại, nhưng là, Dư Lương trường lực quá nhanh, mắt thấy liền muốn oanh đến Nhiều Nghị ngực, đột nhiên đúng lúc này, một vệt kim quang phá không mà tới. Kim quang nhanh đến để đám người khó mà thấy rõ, trong nháy mắt liền xẹt qua Dư Lương trường lực, đợi đám người kịp phản ứng lúc chỉ gặp Dư Lương trường lực đã bị kim quang cắt chém thành vô số phiến. Lập tức Dư Lương trường lực tiêu tán ra, không chỉ có Nhiều Nghị, Nhiều Cưng, Lang Quang Diệu bọn người, ngay cả Dư Lương cũng đều khẽ giật mình. Đám người thuận kim quang phương hướng nhìn lại chỉ gặp một lam một kim hai bóng người đi đến. Nhiều Nghị, Nhiều Cương nhìn thấy Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu, một mặt khó có thể tin, tiếp theo kinh hỉ kích động. Lộ đại nhân, Tiểu Kim đại ca, Nhiều Cương kinh hỉ kêu to lên, mặc dù thời gian qua đi mấy trăm vạn năm, nhưng là Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu dung mạo không thay đổi, cho nên Nhiều Cương một chút liền nhận ra Lộ Nhất Bình hai người. Nhiều Nghị cũng đều trên sự kích động trước đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt khom người nói. Lộ đại nhân, Lộ Nhất Bình đỡ dậy Nhiều Nghị cười nói. Ta nói qua, về sau nhìn thấy ta không cần đa lễ. Long Giác Kim Nhiêu thì là đối với Nhiêu Nghị nhếch miệng cười nói. Tộc thúc ta trở về. Nhiêu Nghị thân thiết cười nói. Trở về liền tốt, Tiểu Cương tiểu tử này một mực chờ đợi các ngươi, mỗi ngày ngóng trông các ngươi trở về đâu. Dư Lương gặp Nhiêu Nghị, Nhiêu Cương cùng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu đàm tiếu tiếng gió, đem chính mình phơi ở một bên, sầm mặt lại, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu. Đã các ngươi cũng là Nhiêu ma tộc vậy liền cùng Nhiêu ma tộc cao tầng theo ta cùng đi một chuyến Diêm La chi ngục. Long Giác Kim Nhiêu nghe Dư Lương nói muốn đem chính mình cùng Lộ Nhất Bình giam giữ tiến Diêm La chi ngục, nhếch miệng cười một tiếng, hướng Dư Lương đi tới. Nghiêu Nghị vừa rồi không thấy được là Long Giác Kim Nghiêu xuất thủ phá Dư Lương Trường Lực, gặp Long Giác Kim Nghiêu muốn xuất thủ, không khỏi lên tiếng nói. Tiểu Kim, không nên vọng động, ngươi không phải đối thủ của hắn. Mấy trăm vạn năm trước, Long Giác Kim Nghiêu lúc rời đi, ngay cả tiên đế đều không phải là tại Nghiêu Nghị trong lòng, dù là Long Giác Kim Nghiêu cái này mấy triệu năm đột phá đến tiên đế cũng xa xa không phải Dư Lương đối thủ. Ngay tại Nghiêu Nghị dứt lời, liền gặp Long Giác Kim Nghiêu một bàn tay hướng Dư Lương phiến tới. Dư Lương thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, muốn chết, đột nhiên một chưởng vỗ ra, đón lấy Long Giác Kim Nghiêu bàn tay. Bình, ngay tại Dư Lương trưởng lực cùng Long Giác Kim Nghiêu bàn tay đụng kích trong nháy mắt, Dư Lương chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố đến để hắn khó mà tưởng tượng lực lượng hướng hắn điên cuồng gào thét vọt tới. Dư Lương sắc mặt như bị hỗn độn hung thú đụng trúng, răng rắc một tiếng, cả người như diều đứt dây hướng Ngân Lang tộc các cao thủ bắn ngược ra ngoài. Lang Quang Diệu dọa đến hoảng sợ né tránh, nhưng là phía sau hắn một đám Ngân Lang tộc cao thủ lại bị theo thứ tự đụng bay. Kêu thảm liên miên, bắn ngược Dư Lương đem Ngân Lang tộc một đám cao thủ cầy ra một con đường đằng sau, đập xuống tại quảng trường cuối cùng. Đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp đập xuống đến quảng trường cuối Dư Lương, toàn bộ mặt cùng đầu đều bị tát đến thay đổi hoàn toàn hình, máu tươi chảy đầm đìa. Tất cả mọi người ngây người, bao quát Nghiêu Nghị, Nghiêu Cương, gocchuyenaudio.com. Ngân Lang tộc tộc trưởng Lang Quang Diệu sợ hãi nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu, Dư Lương thế nhưng là thiên tôn trung kỳ, một bàn tay đem nó đập bay, là thực lực gì? Phổ thông thiên tôn hậu kỳ cũng khó có thể làm được. Là thiên tôn hậu kỳ đỉnh phong sao? Hay là vô địch thiên tôn? Vô địch thiên tôn chính là nhập thánh cảnh phía dưới người mạnh nhất. Long Giác Kim Nghiêu hướng Ngân Quang Diệu nhìn lại, Ngân Quang Diệu biến sắc kinh ngạc lui lại, kinh ngạc nói. Chúng ta bên ngoài có mấy triệu thiên đình đại quân. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, liền bị Long Giác Kim Nghiêu một tay nắm, Long Giác Kim Nghiêu tay trái nắm Ngân Quang Diệu tay phải vung lên, một bàn tay quạt tới, liền đem Ngân Quang Diệu mặt phiến bạo, huyết nhục xương cốt rơi xuống nước một chỗ. Long Giác Kim Nghiêu lại là một trường này, trực tiếp đem Ngân Quang Diệu đầu phiến bạo. Mọi người thấy Long Giác Kim Nghiêu lấy đơn giản như vậy, thô bạo phương thức đem Ngân Quang Diệu phiến chết, đều là sắc mặt trắng nhợt. Ngân Quang Diệu thế nhưng là một tôn vô địch tiên đế, lại bị phiến chết. Lúc này, có Ngân Lang tộc cao thủ thông chi chấn thủ ở bên ngoài thiên đình mấy triệu đại quân, chỉ gặp thiên đình mấy triệu đại quân như quá cảnh châu chấu tràn vào. Nhìn xem thiên đình tràn vào tới mấy triệu đại quân, Long Giác Kim Nghiêu hắc hắc cười lạnh. Cách chương.